Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2446. Đệ 2446 chương Si Tình Loại. Vừa nghe Lâu Gia Gia lời nói liền chứng minh gió mạnh vĩnh hằng thần đế đối Quang Minh thần đế. Không bình thường, Tăng Tổ Phụ, gió mạnh tiền bối có phải hay không thích Quang Minh tiền bối a? Ngô Thanh Thiền tò mò hỏi. Lâu Gia Gia thở dài. Đúng vậy, gió mạnh người này cũng là cái si tình loại, hắn đã từng theo đuổi Quang Minh thần đế mấy vạn năm. Vẫn luôn bảo hộ ở này bên người. Sau lại giống như bởi vì bị Quang Minh thần đế uyển cự. Hắn dưới sự tức giận liền chạy tới mặt khác dị vị giao diện rèn luyện, hắn năm đó vì Quang Minh thần đế làm hạ rất nhiều điên cuồng sự tình, còn ở đứng đầu thần đế trung lưu truyền trở thành một đoạn si tình giai thoại. Chỉ tiếc hai người cuối cùng lại không có được đến tốt kết quả, điên cuồng sự tình. Ngô Thanh Thiền hơi mang bát quái hỏi. Lâu Gia Gia xem nàng vẻ mặt lòng hiếu học cũng không giấu giếm. Chuyện này đối với đứng đầu thần đế trình tự cũng không phải bí mật. Tỷ như Quang Minh thần đế muốn tìm kiếm một loại thực vật. Hắn có thể canh giữ ở tuyệt địa ngàn năm đem này mang về hiến cho mỹ nhân, tỷ như Quang Minh thần. Đế chán ghét giết chóc, thích thực vật cùng hòa bình, ở theo đuổi Quang Minh thần đế những cái đó năm. Gió mạnh chính là liền con kiến cũng chưa dẫm chết quá, còn có rất nhiều sự tình. Nói ra tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng gió mạnh xác thật làm được, đồng thời cũng trả giá quá nhiều, Quang Minh thần đế đối gió mạnh hẳn là cũng không phải không có. Cảm tình cái loại này, chỉ là nàng theo đuổi nói chung quy cùng chúng ta là bất đồng, Lâu Gia Gia lại lần nữa thở dài. Nguyên lai gió mạnh tiền bối như vậy si tình a. Ngô Thanh Thiền phát hiện phía trước có chút sai xem kỳ ba thần đế. Bất quá Quang Minh thần đế xác thật là một người rất có đặc thù mị lực nữ tính. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế điên cuồng yêu cũng hoàn toàn không phải không có đạo lý. Đúng vậy, nghe nói Quang Minh thần đế chết ở thượng cổ chiến trường. Gió mạnh còn tự mình mạnh mẽ phá khai rồi một chỗ không gian đi vào tìm quá, ra tới sau không bao lâu, chúng ta liền nghe nói ám hắc vĩnh hằng thần đế lưu tại Thâm Nguyên địa ngục con nối dõi cùng di lưu. Thế lực cấp dưới toàn bộ đều bị gió mạnh giết chết. Hắn trả thù thực điên cuồng, tuy rằng ta đã từng chưa thấy qua hắn. Nhưng là sự tích của hắn vẫn là nghe tới rồi rất nhiều, bất quá hắn đối Quang Minh thần đế si. Tình điên cuồng cũng chỉ ở đỉnh cấp vĩnh hằng thần đế trong vòng truyền lưu. Những người khác chỉ biết hắn là thâm mà uyên địa ngục đệ nhất trị liệu sư cùng tốc độ nhanh nhất. Thần đế, cũng không biết hắn cùng Quang Minh thần đế quá vãng cùng gút mắt các ngươi về sau cũng đừng. Tiết lộ đi ra ngoài, Lâu Gia Gia nhắc nhở một câu. Chuyện này là gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghịch lân, hắn sợ hai người trong lúc vô ý truyền ra đi dẫm đến đối phương điểm mấu chốt. Đến lúc đó đối hai cái tiểu gia hỏa làm ra cái gì giận chó đánh mèo sự tình tới liền không hảo. Hảo, chúng ta sẽ không truyền ra đi, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần gật gật đầu. Các nàng chưa bao giờ thích đẩy người khác thị phi, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Tăng Tổ Phụ, người phía trước ý tứ là gió mạnh tiền bối đi theo chúng ta bên người. Kỳ thật là bởi vì Quang Minh thần đế, cũng hoặc là nói ta kế thừa Quang Minh thần đế truyền thừa tâm huyết cùng hoa quan. Không sai biệt lắm đi, Lâu Gia Gia gật gật đầu. Hoa quan nhận ngươi là chủ, Quang Minh thần đế lại đem cả đời tâm huyết truyền thụ cho ngươi. Trên người của ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một tia nàng hơi thở cùng cảm giác gió mạnh. Phía trước chủ động hướng ngươi ước đấu mục đích, hẳn là muốn gặp ngươi vị này Quang Minh thần đế người thừa kế là cái dạng gì, bất quá ngươi cũng không cần đa tâm, lấy gió mạnh kiêu ngạo tính tình cùng đối Quang Minh thần đế si tình tới xem. Hắn cũng không khả năng đem ngươi trở thành cái gì thế thân. Chỉ biết trở thành là tiểu bối tới chiếu cố, hẳn là gần bởi vì ngươi là Quang Minh thần đế người thừa kế mà thôi, thuận tiện lưu tại bên cạnh ngươi hoài niệm Hạ Quang Minh thần đế hơi thở thôi. Hết chương.